Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 65. Lệ Kinh Thiên. Đúng lúc này, một bóng người màu đỏ từ Hỏa Diễm Sơn xông tới, đồng thời nghiến răng nghiến lợi, quát lớn, chấn động cho hai người đau nhức màng nhĩ. Đến khi người kia đáp xuống, Trác Phàm mới quan sát tỉ mỉ một phen. Người này là lão già đầu hói 6-70 tuổi, hai con người sáng người có thần, phản phất như có hỏa quang chớp động, toàn thân cũng tùy thời hiện ra một cổ sóng nhiệt. Thật là hỏa hệ nguyên lực tinh thuần. Trác Phàm sáng mắt lên, trong lòng thầm khen. Lệ Kinh Thiên thì tiến lên một bước, ngăn cổ khí lãng nóng rực kia, phẫn nộ quát. Cừu Viêm Hải, nhiều năm không gặp, ngươi thật sự là càng ngày càng không có phong phạm trưởng bối, thân là cao thủ thần chiếu cảnh, thế mà tạo áp lực với bản bối. Phong độ sao? Để vừa môn các ngươi còn biết đến phong phạm sao? Năm đó 10 tên các ngươi lên vây đánh hai người chúng ta thì sao chứ? Cừu Viêm Hải khinh thường bĩu môi, bất thiện nói ra. Thiên Dương Cuồng Tôn, hôm nay ngươi tới đây lại muốn làm gì chứ? Chỉ bằng ngươi tuyệt đối đấu không lại hai người chúng ta. Lệ Kinh Thiên thản nhiên nói. Liệt Hỏa lão tổ, ngươi đừng lo lắng, lần này lão phu đến đây không phải là đối địch với các ngươi, chỉ là vì tiểu công tử này nhà ta trời sinh thể chất hỏa tính, hoàng cực bá thể quyết không hợp cho lắm, cho nên lão phu phụng mệnh với môn chủ dẫn hắn đến đây bái sư học nghệ. Bái sư? Cừu Viêm Hải giật mình nhíu mày. Để vừa môn các ngươi công pháp nhiều rất nhiều, còn cần đến chỗ ta bái sư sao? Người đó không sai. Đế vương môn chúng ta đúng là có rất nhiều công pháp, nhưng lại không có thứ nào có thể theo kịp hoàng cực bá thể quyết. Tiểu công tử này có yêu cầu rất cao, nhất định phải tu luyện hỏa hệ công pháp mạnh nhất thiên vũ, cho nên lão phu tìm đến ngươi. Ai mà không biết phần thiên liệt diễm quyền của các ngươi là độc môn công pháp gần với huyền giai công pháp của bảy nhà. Cầu Viên Hải gật đầu, thế nhưng vừa nhắc đến đế vương môn, hắn lại đầy bụng lửa giận, cười lại một tiếng chế nhạo nói: Lệ Kinh Thiên mang hài tử bái sư, lẽ ra vì thể hiện thành ý, gia chủ phải tự mình đến đây, thế nhưng bọn họ thế mà để ngươi đến. Liệt Hỏa lão tổ, ngươi bớt nói nhiều lời đi, đệ tử này ngươi thu hay là không thu? Không thu. Cừu Viêm Hải rất dứt khoát cười to lên, chân trọc nói: Lúc trước đế vương môn vây công hai người chúng ta, bây giờ còn muốn lão phu còn thu thiếu gia nhà các ngươi làm đệ tử sao? Lệ Kinh Thiên, ngươi bị ngáo đá à? Lệ Kinh Thiên nghiến răng tức giận đến nói không ra lời, chỉ là trong lòng thầm nguyền rủa, hãy để đó cho ta. Đúng lúc này, một thanh âm có phần không kiên nhẫn vang lên: Lệ lão, khi đó người thổi phồng Liệt Hỏa lão tổ lên tới tận trời, ta miễn cưỡng theo ngươi đến đây, nhưng bây giờ xem ra cũng không hơn gì cái này, thậm chí còn kém trưởng lão thiên huyền cảnh đế vương môn chúng ta. Cầu Viêm Hải giật mình, theo nơi phát ra âm thanh mà nhìn lại, thì chính là khuôn mặt kinh thường của Trác Phàm, không khỏi giận dữ lên tiếng: Lão phu năm đó lấy một địch mười, đập cung phụng đế vương môn các ngươi như con nít, vậy mà ngươi dám nói lão phu không bằng trưởng lão thiên huyền cảnh nhà các ngươi sao? Sự thực chính là như vậy đó. Trác Phàm chỉ dãy núi kia nói: Ngươi xem, thiên huyền trưởng lão đế vương môn chúng ta thiêu được cả một ngọn núi, ngươi xem ngọn băng sơn kia đi, người đó nhà khẳng định là nguyên lực không đủ, hỏa lực không mạnh, lửa đang đốt thì bị kết thành băng. Cừu Viêm Hải không khỏi trì trệ, lại dở khóc dở cười. Đế vương môn làm sao còn có người ngây thơ như thế chứ? Cả một đời chắc là không bước chân ra khỏi gia môn sao? Cảnh tường sau khi hai đại cao thủ chiến đấu như vậy mà cũng không nhìn ra sao? Sau đó vì bảo hộ thế diện, Cừu Viêm Hải đành phải nghiêm túc dạy bảo: Tiểu tử, niệm tình ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, lão phu không so đo với ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ cho lão phu, đây không phải là lão phu phóng hỏa thiêu núi, mà là lão phu cùng bà nương nhà ta sau khi tranh đấu mới lưu lại cảnh tượng thê thảm đó. Wow, lợi hại! Vừa nghe vậy, Trác Phàm làm ra vẻ sợ hãi thán phục. Chỉ là tranh đấu trong nhà đã hùng vĩ như thế, đừng nói là những trưởng lão nhà ta kia xem như cung phục cũng xa xa không thể bị được. Cừu Viêm Hải hài lòng gật đầu, vẻ mặt tự đắc: Trẻ nhỏ dễ dạy. Thế nhưng câu tiếp theo của Trác Phàm lại để hắn tức giận đến thổ huyết. Cừu lão, lão nương nhà ngươi lợi hại à? Đám lừa các ngươi đều bị nàng làm cho đông cứng. Cừu Viêm Hải chấn động, hung tợn nhìn về phía Trác Phàm: Tiểu tử, ngươi đừng có nói bậy bạ. Cái gì gọi là lửa của lão phu bị bà nương kia làm đông cứng chứ? Rõ ràng là băng của nàng đã bị lão phu đốt trụi đó. Liệt Hỏa lão tổ đấu cả một đời cùng bà nương, hận nhất là người khác nói hắn thua kém lão thái bà kia. Trác Phàm biết rõ như thế, lại cố ý nói ra chọc tức hắn, quả như là kích động được tính khí nóng nảy của hắn. Một thanh âm thanh lệ chợt truyền vào trong tai ba người. Tiểu đệ đệ thực sự là có kiến thức, tỷ tỷ yêu chết người mất rồi. Lão bất tử, người nghe thấy chưa, một tên tiểu quỷ đều có thể nhìn ra lão nương thắng người một bậc đó, ngươi còn không nhận thua sao? Trên thời đó, một bóng hình xinh đẹp bạch sắc chậm rãi đáp xuống. Trác Phàm ngửa đầu nhìn, thấy đó là một người thiếu nữ tình lệ 17-18 tuổi, mắt ngọc mày ngài, cười nói tự nhiên, nhưng Trác Phàm rất rõ ràng thiếu nữ này đã phải trên 100 tuổi. Anh thì không hiểu, nữ nhân rất thích dùng một bộ phận tu vi để bảo trì dung nhan cùng thanh xuân. Nếu bộ phận tu vi này dùng để tăng cường thực lực của nàng còn không đột nhiên tăng mạnh hay sao? Chắc chắn đã sớm làm thịt được lão đầu này rồi. Tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp đó. Trác Phàm si mê nhìn nữ tử kia, cực kỳ chân tâm tán dương. Nữ tử kia sáng bừng mắt lên, vui vẻ xoa xoa gương mặt Trác Phàm, cười nói: "Tiểu quỷ, miệng của ngươi thật là ngọt đó. Tuy tỷ tỷ không thích đám người đế vương môn, nhưng ngươi là ngoại lệ đó nha." Trác Phàm gật gật đầu cười khẽ. Chỉ có Cừu Viêm Hải nói: "Tỷ tỷ, tỷ là cháu gái hắn hả? Thế nhưng sao trông không giống nhau vậy? Hắn xấu như vậy, sao có thể sinh ra cháu gái xinh đẹp như hoa như tỷ vậy?" Nữ tử kia mặt tươi cười như hoa, càng mừng rỡ ra mặt nói cười nói: "Tiểu quỷ, tỷ tỷ thực sự là yêu ngươi đó." Hô. Cừu Viêm Hải hung tợn trừng mắt nhìn Trác Phàm mắng to: "Tiểu quỷ ngươi mù rồi hay sao? Lão thái bà này 100 tuổi rồi đó, coi như dùng tu vi bảo trì lại dung nhan, nhưng khi chết toàn thân nào có nửa phần bộ dáng thiếu nữ đâu. Ngươi cả một đời chưa từng thấy nữ nhân sao? Hả?" Trác Phàm còn chưa đáp lời, nữ tử kia đã nhíu mày nhìn hắn hầm hầm: "Lão bất tử, lão nương có chỗ nào không giống tiểu cô nương, muốn ăn đòn hả? Ngươi xem ngươi đi, cả ngày tự xưng là lão nương, còn nghĩ mình là tiểu cô nương, lớn tuổi rồi còn không biết xấu hổ như thế." Cừu Viêm Hải bĩu môi xì cười ra tiếng. Nữ tử kia đỏ bừng mặt, giận dữ hừ một tiếng, nhất chưởng đánh ra, một vệt trắng lóe qua trong không khí đang cuồn cuộn sóng nhiệt xung quanh, trong giây mắt kết thành bông tuyết. Cừu Viêm Hải trợn tròn mắt, không dám chậm trễ một chút nào, vùng ống tay áo lên, một cỗ hỏa diễm nóng rực phun ra, đỡ lại luồng bạch quang kia. "Lão thái bà, ngươi lại muốn đồng thủ đúng không?" "Đúng thì sao, ai kêu ngươi nói hết ra cho đứa nhỏ này biết chứ." "Nói thì sao, già lọm khọm rồi còn muốn dưỡng đồng nam tử, còn muốn nuôi đồng nam tử, trâu già muốn gặm cỏ non sao? Thằng đờ bờ, nói vớ nó vẩn." Hai người lại cãi vã, còn vừa cãi vừa còn ra tay đánh nhau. Trác Phàm cùng Lệ Kình Thiên liếc nhìn nhau cười thầm. Lệ Kình Thiên vội vàng đứng ra, vội vã xua tay nói: "Hai vị, lão phu hôm nay mang đứa nhỏ này đến bái sư học nghề, không phải để xem hai vị cãi nhau. Nếu Cừu huynh đã không nguyện ý, vậy lão phu xin cáo từ. Yên tâm đi, hài tử, lão gia hỏa này cả một đời cũng không thắng được ta." Tuyết Thanh Kiếm vỗ vỗ đầu Trác Phàm cười an ủi. Cừu Viêm Hải lại tức giận đến mức giơ chân mắng to: "Tiểu quỷ, lão phu không phải đã sớm đã cảnh cáo ngươi buông lão thái bà kia ra?" "Không buông!" Tuyết Thanh Kiếm và Trác Phàm cùng nhau hét lớn, cực kỳ an ý. Cầu Viêm Hải giận sôi lên, nhưng hắn không dám phát cáu với Tuyết Thanh Kiếm, đành phải nhìn chằm chằm Lệ Kình Thiên mắng: "Lão quỷ, hắn là người mang đến, lão phu tìm ngươi tính sổ." Lệ Kình Thiên nhún nhún vai từ chối cho ý kiến. "Được, lão phu đáp ứng." Cầu Viêm Hải thở phì phò hét lớn: "Chỉ lên đỉnh núi, vẫn là chỗ cũ, đi!" Nói xong liền bay lên. Tuyết Thanh Kiếm cười lớn một tiếng cũng đi theo, chỉ có Trác Phàm chạy bộ phía sau còn la lên: "Tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối đừng bị gì à." Thế nhưng đợi sau khi hai người kia biến mất, sắc mặt Trác Phàm lập tức biến hóa, cười nhạo: "Các ngươi nhất định phải đánh cho thống khoái đó." Trác quản gia trở mặt thật là nhanh: "Nếu là phu không biết nội tình, chắc chắn sẽ bị vẻ hồn nhiên của ngươi làm cho mê hoặc, coi là ngài là thiếu niên không rành thế sự mất rồi." "Bớt định hót đi." Trác Phàm khẽ liếc Lệ Kình Thiên: "Ngươi cho rằng hai lão quái vật dễ bị mắc lừa như vậy sao? Bọn họ bất cứ lúc nào cũng đều giữ lấy hậu thủ đó. Hả? Kế hoạch của chúng ta thất bại, bọn họ sẽ không đánh nhau sao?" "Không." Trác Phàm khoát tay cười tà dị: "Bọn họ sẽ đánh, hơn nữa còn sẽ đánh đến long trời lở đất. Đơn giản là lão thái bà kia muốn đánh, lão đầu này tự nhiên sẽ bồi tiếp. Có điều hai người họ đều sẽ lưu lại thủ đoạn để đề phòng ngươi đó. Thế nhưng bọn họ không biết còn cần phải đề phòng ta." Đợi đây, vẻ mặt Trác Phàm đã biến đổi, dữ tợn đến đáng sợ. Ngay lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bầu trời đã bị phân làm hai nửa, một nửa là liệt diễm thao thiên, một nửa khác là gió lạnh thấu xương. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng siết chặt hai nắm đấm. Hai lão già kia, Cực Viêm, Cực Thủy đều không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Rầm rầm rầm, tiếng vang chấn thiên triệt địa, vang vọng cửu thiên, như thể trời cũng sắp sụp xuống. Trác Phàm cùng Lệ Kình Thiên bình tĩnh đứng dưới chân núi nhìn cuộc chiến đấu thật lâu không ngừng. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, phần thiên chi hỏa bùng nổ, cực hàn lại vững như bàn thạch, không có dấu hiệu biến mất. Liệt hỏa lão tổ cùng băng nguyệt ma nữ giống ngày thường rơi vào thế giằng co. Sau nửa tháng chiến đấu nâng cao, chỗ Trác Phàm cùng Lệ Kình Thiên đứng đã bị liên lụy tới, hai người lui ra xa 200 dặm. Đến 2 tháng sau, chiến đấu đã dần dần yếu đi, Trác Phàm nhếch miệng thì thào, sắp đến lúc rồi. Rốt cục 3 tháng sau khi bắt đầu ầm một tiếng, chân trời chợt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, biển lửa thiêu đốt nửa bầu trời dần dần tắt đi, gió lạnh thấu xương cũng dần dần biến mất. Trác Phàm nói ra, Lệ lão, chúng ta ra sân, tiếp đây phải xem ở ngài rồi. Không có vấn đề, từ khi tu luyện ma sát quyết chỉ trong mấy tháng, thực lực của lão phu đã tinh tiến rất nhiều, nhất định không phụ sự kỳ vọng của Trác quản gia. Lệ Kình Thiên phá lên cười lớn, sau đó lao vút đi. Ở một bên khác, nơi Tuyết Viêm tương giao, Tuyết Thanh Kiếm thở hổn hển quỳ sát phía trên băng tuyết, khóe miệng còn có một vết máu, nhìn về phía bóng người đối diện, giận dữ hét lên, lão bất tử, rốt cục chịu xuất toàn lực chưa? Hay là lão thái bà? Cửu Viêm Hải suy yếu mấy hơi, có vẻ xấu hổ, thậm chí không dám đối mặt với Tuyết Thanh Kiếm, tâm thần bất định đó ra. Thật xin lỗi à, thế mà đã thương ngươi. Tuyết Thanh Kiếm hừ lạnh, thật xin lỗi, có tác dụng gì chứ? Không ngờ ngươi lại dối trá như thế, còn ẩn tàng nhiều thực lực như vậy. Bao nhiêu năm qua, lão nương đều bị ngươi lừa. Nói, ngươi đến cùng đang có âm mưu gì? Thanh Kiếm, bà đừng hiểu lầm, ta ở cùng bà nhiều năm như vậy, nào có thể có âm mưu gì chứ? Không có âm mưu, ngươi còn ẩn tàng sâu như vậy sao? Ta nhớ nửa năm trước chúng ta giao chiến, ngươi còn hơi kém lão nương một bậc, làm sao hiện tại lại mạnh hơn ta nhiều như vậy chứ? Ngụy quân tử. Tuyết Nhan Kiếm biểu môi, nghiêng đầu sang một chỗ khác. Cầu Viên Hải không khỏi khẩn trương, ra sức gãi gãi đầu, cuối cùng cắn môi đành phải thừa nhận. Thanh Kiếm, thật ra hơn 10 năm nay chúng ta đấu hơn 100 lần, mỗi lần ta đều nhường cho bà, chỉ vì bà quá hiếu chiến, tính tình lại bá đạo, nhất định không chịu được chuyện ta nhường bà, cho nên ta mới một mực lén gạt không nói. Vậy tại sao bây giờ không nhường nữa chứ? Cửu Viêm Hải buồn bực nói, lần này sao có thể được chứ? Nếu ta lại thua bà lại thực sự nhận lấy tên tiểu bạch kiểm kia. Cô nam quả nữ, bà lại bảo trì dung nhan như vậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Tuyết Thanh Kiếm nhìn chằm chằm Cửu Viêm Hải, thấy bộ dáng lo lắng của hắn, chỉ nhìn không được một liền bật cười. Cửu Viêm Hải sững sờ, mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu. Đồ ngốc, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy lão nương nhìn không ra ngươi nhường ta sao? Tuyết Thanh Kiếm che miệng cười khẽ, sau đó tức giận nói, lần này lão nương mượn cớ tiểu quỷ kia trả với ngươi, chính là muốn để ngươi tự mình nói ra miệng. Không phải như vậy, ngươi còn muốn chết cũng không thừa nhận. Lão nương mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi. Cửu Viêm Hải sững sờ, nháy mắt mấy cái rồi vui vẻ ra mặt, nói như vậy bà không muốn tên tiểu bạch kiểm kia rồi sao? Tuyết Thanh Kiếm cười tinh nghịch, vậy cũng không nhất định đâu, tiểu quỷ kia còn rất dễ nhìn đó, có điều còn phải xem biểu hiện về sau của ngươi đó. Nếu từ nay về sau ngươi còn có chuyện giấu giếm ta, lão nương sẽ không chỉ là thu một tên như thế đâu. Hay không có đâu, về sau lão phu nhất định không dám có chỗ nào giấu giếm, coi như hai chúng ta lại đánh nhau, lão phu cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đánh cho bà đến chết. Nhưng vừa nói đến đây, Cửu Viêm Hải biết mình lỡ lời, chỉ biết cười cười gãi gãi đầu. Tuyết Thanh Kiếm cũng chỉ bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Vấn đề mấy chục năm nay của hai người bọn họ rốt cục đã rõ ràng. Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, Lệ Kình Thiên mang theo Trác Phàm xuất hiện. Trác Phàm vừa thấy Tuyết Thanh Kiếm liền kinh hô một tiếng, chạy tới gần. Tỷ tỷ, ngươi thụ thương chỗ nào? Chỗ ta có đan dược chữa thương đây. Ha ha, tiểu tử, lão thái bà thua rồi, không cho ngươi đến gần nàng nữa. Thấy Trác Phàm đến gần Tuyết Thanh Kiếm còn đầy bộ dáng quan tâm, Cầu Viên Hải không khỏi ghen tuôn. Trác Phàm nhanh như chớp xuất ra một bình sứ đưa tới trước mặt Tuyết Thanh Kiếm. Tỷ tỷ, đây là Xuân Dương Đan, có thể trị liệu thương thế, cũng có thể khôi phục nguyên lực. Tỷ, nhanh ăn đi. Tuyết Thanh Kiếm hơi nhíu mày, không nhận lấy ngay. Hiển nhiên, cho dù đối với thanh niên hồn nhiên ngây thơ như Trác Phàm, nàng vẫn phải chú ý cẩn thận. Đột nhiên một đạo kình khí lóe qua, bình sứ trên tay Trác Phàm liền bị đánh bay ra ngoài. Trác Phàm mở to hai mắt, quay đầu lại, thấy Lệ Kình Thiên đang lạnh lùng nhìn chăm chú hai người, khó hiểu nói: "Lệ lão, ngươi làm gì vậy?" "Tiểu công tử, hai người này chính là đại địch của đế vương môn chúng ta, lúc này đang rất suy yếu, chính là cơ hội tốt để trừ khử." Trong mắt Lệ Kình Thiên chợt lóe ra sát ý, lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tuyết Tâm Kiếm cùng Cừu Viêm Hải biến sắc. Trác Phàm cũng giật nảy cả mình, vội vã giang tay ra cản Tuyết Thanh Kiếm sau lưng. Chờ chút, Lệ lão, ngươi không phải dẫn ta đến bái sư sao? Vì sao? Có thể bái thành tất nhiên là tốt nhất, nhưng bây giờ giết bọn họ chắc chắn càng tốt hơn. Lệ Kình Thiên lạnh lùng nói, rồi nhìn về phía Trác Phàm, tức giận hừ một tiếng: "Tiểu công tử, ngươi tốt nhất nên tránh ra, nếu không ta lỡ tay thương tổn tới ngươi hoặc là giết chết ngươi, lão phu sẽ không chịu trách nhiệm này." "Lệ Kình Thiên, ngươi dám? Cha ta là..." "Coi như cha ngươi là môn chủ, chắc chắn hắn cũng ủng hộ ta làm việc này. Lấy tiểu nhi tử đổi mạng hai đại cường địch thật sự là quá lời." Lệ Kình Thiên cười lạnh nói ra. Trác Phàm chấn động, bất giác lui về phía sau hai bước, giống như không thể tiếp nhận sự thực tàn nhẫn này. Tuyết Thanh Kiếm cùng Cừu Viêm Hải thì liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Còn mẹ nó chứ, đúng là phong cách hành sự của đế vương môn. Bỗng nhiên Trác Phàm rống to một tiếng: "Đúng, đan dược!" Ngay sau đó nhìn quanh rồi vội vã chạy đến chỗ bình sứ. "Tỷ tỷ, mau ăn đan dược, tỷ có thể khôi phục đó." Lệ Kình Thiên lại xuất chưởng về phía bình sứ, nhưng ngay tại lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện đỡ lại một chưởng kia, chính là Liệt Hỏa lão tổ Cừu Viêm Hải. Cùng lúc đó, Tuyết Thanh Kiếm cũng nhặt bình sứ lên, nhìn về phía Trác Phàm: "Tiểu đệ đệ, đan dược này thực sự hữu dụng như vậy sao?" "Đó là đương nhiên." Trác Phàm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi lẫn vui mừng. Lệ Kình Thiên thì dường như thập phần lo lắng nàng ăn đan dược, nhất chưởng đánh ra đồng thời lao thẳng về phía nàng. Cừu Viêm Hải liền vội vàng lao lên cản. Oanh một tiếng thật to, Địa Hải Bạo Viêm tuy mạnh nhưng gặp phải Lệ Kình Thiên đã ma luyện thân thể địa cường hoành đến biến thái, lại thêm Cừu Viêm Hải đã chiến đấu 3 tháng liên tiếp, thân thể đang lúc suy yếu liền bị đánh tan, miệng phun ra máu, cả người đang bị đánh bay ra ngoài. Lệ Kình Thiên cũng không chút cho dự, xông về phía Tuyết Thanh Kiếm. Thủy Hỏa Trung Tế Long Phượng Trường Tình. Đột nhiên Tuyết Thanh Kiếm cùng Cừu Viêm Hải liếc nhìn nhau, cùng hét lớn một tiếng, hai người cùng nhau kết ấn. Phía sau bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một con hỏa long cùng băng hoàng. Hỏa long chính là Địa Hải Bạo Viêm chi long, băng hoàng là Băng Tâm Nguyệt Linh chi hoàng. Hai người đồng thời chỉ về phía trước, băng hoàng hỏa long mang theo uy thế thiên địa phóng đến Lệ Kình Thiên. Băng hoàng hỏa long còn quấn theo một chỗ, mỗi một vòng quấn quanh đều tăng lớn mấy chục lần, đến khi tới cách Lệ Kình Thiên rất gần thì đã cao đến gần 100 trượng. Trác Phàm thầm tặc lưỡi, đây chính là thủy hỏa trung tế chi thuật, tức là dung hợp hai loại thủy hỏa, hai loại lực lượng tương sinh tương khắc, lại tăng cường với cấp số nhân. Nếu như bị đánh trúng, cho dù là cao thủ thần chiếu lục tầng cũng nhất định trọng thương. Có điều đó chỉ là thần chiếu cảnh bình thường mà thôi, cao thủ luyện thể giống như Lệ Kình Thiên thì lại là chuyện khác. Quả nhiên Lệ Kình Thiên không chút kinh hoảng mà chính là hét lớn một tiếng, toàn thân lượn lờ hắc khí, chính là sử xuất ra ma công biến thái mà Trác Phàm truyền cho hắn, Ma Sát Quyết. Chỉ trong một thoáng, Lệ Kình Thiên giống như hóa thành một tôn kim cương mặt đen, đạp chân xuống đất phóng về phía hỏa long băng hoàng, đồng thời còn có một con rồng màu đen vờn quanh người hắn. Ma Sát Tam Tuyệt thức thứ nhất, ma long hút trời. Wow! Hắc long cùng một hỏa long băng hoàng xông vào nhau, phát ra tiếng vang long trời lở đất. Wow! Lại là một tiếng rồng gào vang lên. Ma Sát Tam Tuyệt thức, nhị thức quỷ long trảo. Sau một khắc, nhị nhất trảo khổng lồ chộp vào hỏa long băng hoàng. Chỉ trong nháy mắt, hỏa long băng hoàng nổ tung, Tuyết Thanh Kiếm cùng Cừu Viêm Hải cùng nhau phun máu, liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, đến khi định hình trở lại, nhìn Lệ Kình Thiên như một ma thần đã đầy rẫy vẻ kinh ngạc trong đáy mắt. Bọn họ ngay từ đầu đánh cho long trời lở đất, nguyên lực đã kiệt quệ, quả thực sẽ lưu lại hậu chiêu chuyên môn đối phó với Lệ Kình Thiên. Nhưng bây giờ bọn họ mới hoảng sợ phát hiện Lệ Kình Thiên hôm nay đã không phải là thiên cương cuồng tôn mà bọn họ đã từng biết. Hắn hôm nay cường đại hơn trước kia phải tới mấy chục lần, quả thực chính là ma thần tại thế. Lấy thân thể suy yếu của lúc này của bọn họ liên thủ lại cũng căn bản không phải là địch thủ. Cái này căn bản không phải là hoàng cực bá thể quyết. Ngươi lại tu luyện công pháp biến thái gì vậy chứ? Cầu với Hải nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn hắn. Lệ Cần Thiên nhếch miệng cười lớn, rất hài lòng đối với việc thực lực đang tăng nhanh như gió, đồng thời cũng càng thêm cảm kích Trác Phàm. Chỉ là hai kẻ sắp chết, không cần phải biết nhiều như vậy. Vừa nghe vậy, hai sắc mặt liền trầm xuống, hiểu rõ tâm tư muốn trừ khử hai người của Lệ Cần Thiên, trong lòng cũng ngưng trọng. Lấy trạng thái hiện giờ có bọn họ, căn bản không phải là đối thủ của Lệ Cần Thiên. Biện pháp duy nhất là... Người tới đây, Tuyết Thanh Kiếm nhìn bình thuốc trong tay kia, bên trong chính là Xuân Dương Đan. Thu tất cả vào trong mắt, Trác Phàm cười thầm trong bụng. Cá rốt cục đã bắt câu. Tỷ mau đi, để ta chặn hắn lại. Đột nhiên, Trác Phàm kêu to một tiếng, như lăn đầu tiểu tử, thả người nhào về phía Lệ Cần Thiên, một tay ôm chặt lấy hắn. Lệ Cần Thiên phẫn nộ quát, tiểu công tử, chẳng lẽ ngươi nhất định phải ép lão phu xuất thủ hay sao? Ta mặc kệ, dù sao ngươi không thể thương tổn tới tỷ tỷ. Trác Phàm ngoan cường kêu lớn, trong mắt đầy vẻ bất khuất. Tuyết Thanh Kiếm cùng Cừu Viên Hải thấy vậy đều động lòng, lẫn nhau nhìn, hơi hơi gật đầu đánh cược một lần. Sau đó Tuyết Thanh Kiếm mở nắp bình, đổ ra hai viên thuốc, đưa một viên cho Cừu Viên Hải. Không biết viên đan dược kia làm cho chúng ta khôi phục bao nhiêu, nhưng tối thiểu là tấm lòng thành của đứa trẻ kia tuyệt đối không thể phụ lòng hắn. Giả thấy bà nghĩ không ra, bà cao tuổi rồi mà vẫn còn phong vận mê đắm tiểu quỷ kia đến mức này. Cầu Viên Hải nhếch miệng cười một tiếng trêu chọc. Tuyết Thanh Kiếm đỏ bừng mặt, giận dữ lườm hắn. Lão bất tử, cao tuổi rồi còn nói năng ngọt xớt, mau ăn viên đan dược kia đi, ứng đối đại địch mới là quan trọng đó. Nói xong, Tuyết Thanh Kiếm lẩm bẩm, tiểu quái thai, đi ra hộ pháp cho lão nương. Bỗng nhiên một tiếng hót thanh thúy vang lên, một con bạch hùng ưng cao 6 trượng xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, vẫy hai cánh bay quanh nàng, gió lạnh cuồn cuộn tạo ra một vòng bảo hộ vô hình. Linh thú cấp 5, Hàn Ngọc Tuyết Ưng. Trác Phàm cùng Lệ Cần Thiên đều giật mình kêu thành tiếng. Lệ Cần Thiên vội vã gào lên một tiếng, Trác Phàm thì vẫn cứ chết cũng phải ôm lấy hắn không thả. Lệ Cần Thiên giận dữ rống to một tiếng nữa, nhất chưởng đánh thẳng lên đỉnh đầu Trác Phàm. Vậy thì đừng trách lão phu vô tình. Nhưng Trác Phàm vẫn cứ hung hăng không sợ chết. Tuyết Thanh Kiếm thấy vậy thì kinh hãi trợn tròn hai mắt, nhưng cuối cùng chỉ có thể cắn môi hét lớn, tiểu tử, chúng ta sẽ báo thù cho ngươi. Vừa dứt lời, Tuyết Thanh Kiếm cùng Cừu Viên Hải không còn chút nghi ngờ, nuốt thẳng viên đan dược vào trong bụng, khoanh chân ngồi xuống luyện hóa dược lực, mà hai con linh thú cấp 5 thì thú hộ ở một bên. Nhất chưởng hung mãnh tới gần Trác Phàm thì liền dừng lại. Trác Phàm nhất điện đứng thẳng lưng lên, cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhìn nhau, đồng thời cười âm tà. Tiếp đây phải đợi bọn chúng luyện hóa dược lực. Các quản gia thật sự là thần cơ diệu toán, tuyệt không dưới thần toán tử. Hai người bọn họ thế mà thực sự đã dùng tới đan dược. Lấy độ cẩn thận của hai lão quái vật này thật đúng là khó lắm mới lật thuyền trăm mương. Lệ Kinh Thiên cười lớn, hai con linh thú thì sững sờ. Chủ nhân mang bọn nó ra chính là để chúng nó đề phòng lão nhân này, nhưng bây giờ lão nhân này thông dong tự tại, sao lại như thế chứ? Cũng không có ý muốn va phạm sao? Lệ lão, người nói lời đó là sai rồi đó. Ta không phải là thần cơ diệu toán gì cả, mà chính là bắt bọn họ phải làm theo ý ta. Càng là tại thời khắc nguy cơ, người cẩn thận đến mấy mấy vẫn sẽ phải buông lỏng cảnh giác. Chỉ cần có một tia sinh cơ đều sẽ tóm chặt lấy. Lệ Kinh Thiên âm thầm gật đầu, càng thêm kính phục Trác Phàm. Trác Phàm văn võ song toàn, thủ đoạn quỷ dị, âm mưu dương mưu đồng dục, khó lòng phòng bị, quá thật là kiêu hùng thiên cổ hiếm thấy. Đúng rồi, Trác Phàm đột nhiên nói, Lệ lão, ngài nói qua Đế Vương Môn đã từng có ý thu dục hai người này, thậm chí còn xuất động 10 cao thủ thần chiếu cảnh. Chẳng lẽ thần toán tử Lãnh Vô Thường không nghĩ ra quỷ kế gì sao? Hắn đương nhiên là có hiếm kế, chỉ là đáng tiếc hắn không có huyết tâm như ngài. Theo kế sách của hắn, vây giết hai người này để Dương Môn dư xài nhân thủ. Thế nhưng nếu bởi vậy mà tổn hao binh tướng, lại dù có đánh bại được họ cũng chưa chắc họ có thể bị chiêu an. Chuyện hại người không lợi mình như thế này cũng đành coi như thôi. Thực ra lúc đó môn chủ là muốn lấy lực hàng phục hai người này để mà họ thực tình quy thuận. Đáng tiếc hai người này quá cứng đầu, đành phải chịu. Trác Phàm gật đầu, biết không phải Lãnh Vô Thường vô năng, mà chính là thủ đoạn không nhiều bằng anh. Nếu anh không có bí chế ma vật huyết tầm, chỉ sợ cũng không có cách nào tính kế hai lão quái vật này. Đôi lúc đó, hai người kia đã chậm rãi mở mắt, đứng phắt lên. Thế nhưng, khi bọn họ nhìn về phía Lệ Kình Thiên lại đều cực kỳ sửng sốt. Làm sao Lệ Kình Thiên chẳng những không có mảy may sát khí, ngay cả tiểu quỷ kia cũng bình yên vô sự chứ? Bọn họ còn nhớ rõ, trước khi bọn họ nhắm mắt tĩnh tâm, luyện hóa dược lực, tiểu quỷ kia bị Lệ Kình Thiên cho ăn một chưởng à? Trác Phàm thấy hai người mở mắt, liền chậm rãi tiến lên, cúi người hành lễ, mỉm cười nói: "Hai vị tiền bối, một lần nữa tự giới thiệu mình, ta không phải là công tử đế vương môn gì cả, mà chính là quản gia Lạc gia Trác Phàm, nay đặc biệt phụng mệnh gia chủ nhà ta, mời hai vị tiền bối vào làm trưởng lão Lạc gia, thỉnh hai vị tiền bối nể mặt." Hai người bất giác giật nảy mình, liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Lệ Kình Thiên, thấy hắn cũng gật đầu, cười to lên: "Ha ha, không sai đâu, lão phu từ lâu đã không phải là cung phục đế vương môn rồi, mà đã trở thành trưởng lão Lạc gia. Nghĩ đến hai vị thực lực mạnh mẽ, lại không thuộc về bất luận một thế lực nào, cho nên đặc biệt tới đây để mời." Nghe được lời này, hai người không khỏi nghiêm mặt, trong lòng chấn kinh. Lạc gia đến cùng có lai lịch gì, lại có thể để cao thủ cỡ như Lệ Kình Thiên bỏ cả đế vương môn? Đây không chỉ là có đánh vào mặt đế vương môn, mà là còn cậy góc tường của đế vương môn à? Dù vậy, đế vương môn mà vẫn còn bất động thanh sắc, nếu không, bọn họ cũng không có khả năng rảnh rỗi đến mời chào bọn họ. Nói như thế, Lạc gia đến cùng là thần thánh phương nào chứ, ngay cả đế vương môn cũng không dám nổi xung đột. Tuy trong lòng kinh hãi, nhưng hai người vẫn ngoan cường lắc đầu. Tiêu Thành Kiến cười cười nói ra: "Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ mặc dù từng nói muốn thu nhận ngươi, nhưng lại không có nói muốn để ngươi chiếm hữu ta." "Đúng, không sai, có thể chiếm được lão thái bà này chỉ có lão phu, ha ha." Cầu Viễn Hải không biết xấu hổ cười to lên. Tiêu Thành Kiến hơi đỏ mặt, hung ác lườm hắn. Trác Phàm sờ sờ lỗ mũi, mỉm cười: "Không sao, con người của ta có một ưu điểm, cũng không thích miễn cưỡng người khác, nhưng cũng có một khuyết điểm mà ngay cả chính ta đều rất chán ghét, chính là thứ mà lão tử đã nhìn trúng thì nhất định phải tới tay ta, nếu không thì hủy nó, người nào cũng đừng hòng chiếm được." Nói rồi, Trác Phàm đột nhiên nghiêm mặt, trước khi hai người còn chưa kịp phản ứng đã hạ ấn quyết. Ngay lập tức hai tiếng kêu gào vang lên, trên đỉnh đầu Tuyết Thanh Chiến cùng Cựu Viên Hải xuất hiện một đạo huyết mang, cả hai thống khổ ngã trên mặt đất. Hai con linh thú thấy vậy thì kinh hãi, vội vàng vỗ cánh phi về phía Trác Phàm.